Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 779, trả lại cho các ngươi. Kiếm Tiên Cung chính là kiếp nạn căn nguyên. Hắn là Kiếm Tiên Cung di mạch. Tiền bối, ngươi không thể mang đi hắn. Một người áo xanh, lưng đeo một thanh kiếm, đứng ở tinh không trong lúc đó. Nhìn Tam Đao cùng Diệp Linh, nói rằng, xì, một đao, tinh không gãy vỡ, một phương tinh vũ đều tựa như phải thuộc về với hỗn độn. Người áo xanh vẻ mặt kịch biến, cầm kiếm mà chặn, bị đánh lui ngàn tỷ dặm, điểm điểm huyết sắc nhuộm đỏ tinh không, hình thần đô gần như tán loạn. Tiền bối, ngươi cũng là loài người, là này một phương hằng vũ người. Vì sao phải vì một không rõ người đối kháng toàn bộ hàng vũ? Người áo xanh thanh âm của vang vọng tinh không, nhưng không được đến một tia đáp lại. Tinh không trong lúc đó đã không có Diệp Linh cùng Tam Đao bóng người. Người áo xanh thân hình dần dần ngưng tụ, nhìn một vùng sao trời, gương mặt nghiêm nghị, linh kiếm chí tôn. Có người nhìn này một bóng người, vẻ mặt chấn động. Lại nhìn về phía một mảnh hư vô tinh không, đáy lòng rung động, thần vũ cảnh bên trên là giả thần, hư thần bên trên vì là tạo hóa cảnh cường giả lại bị gọi là đế giả, đại đế, tạo hóa cảnh đỉnh cao, thánh cảnh bên dưới, trung gian cảnh giới này chính là chí tôn cảnh, nếu nói bán thánh, ngụy thánh, đều là này một cảnh giới. Tại đây một không có thánh thời đại, chí tôn chính là tinh không đỉnh cao, mà như vậy một nhân vật mạnh mẽ, cho nên ngay cả Tam Đao một đao cũng không ngăn nổi. Một hoang vu tinh cầu bên trên, liệt diễm thiêu đốt, một mảnh hư không xé rách, Diệp Linh cùng Tam Đao đi ra. Tam Đao, ngươi, Diệp Linh nhìn Tam Đao, gương mặt chấn động, đoạn đường này mà đến. Diệp Linh nhìn thấy quá nhiều cường giả, một chiêu kiếm đoạn tinh hà kiếm giả, quanh thân lượn lờ Phật quang Phật đà, thần bí đạo nhân, đến từ chính mỗi cái thánh địa, nhân tộc tinh không các nơi, đều là lớn nghiệt tồn tại, nhưng đều không có một người có thể ngăn được Tam Đao một đao. Những kia đều là bán thánh, ngụy thánh, mà Tam Đao là này trong tinh không duy nhất thánh giả. Diệp Linh, đã lâu không gặp, Tam Đao quay đầu, nhìn Diệp Linh, nói rằng, nhàn nhạt nói, tràn đầy tang thương cảm giác. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, thần sắc cứng lại, trầm mặc xuống, đối với Tam Đao loại này sống quá vô tận tuế nguyệt người tới nói. Đã lâu không gặp, tất nhiên không phải chỉ là để mấy trăm năm, vậy hắn ý tứ của chính là ở rất lâu trước. Hắn từng gặp Diệp Linh, lúc này Tam Đao đã không phải là thương nguyên thế giới này một Tam Đao. Hắn đã khôi phục hết thảy ký ức, hắn biết hết thảy, Kiếm Tiên Cung vì sao mà diệt, trăm vạn năm trước xảy ra chuyện gì, còn có Diệp Linh tất cả. Ngươi biết ta? Diệp Linh nhìn hắn, hỏi, Tam Đao nhìn hắn, gật đầu, lúc nào? Rất lâu trước, Tam Đao trả lời. Nhìn Diệp Linh, ánh mắt thâm thúy, làm như nhìn thấu Diệp Linh linh hồn, là ngươi, Diệp Linh linh hồn chi trên biển, địa ngục môn xuất hiện, một thanh âm truyền ra, môn mặt khác một bên tựa như cũng có người thấy được Tam Đao. Trong thanh âm có một vệt kinh dị, một vệt không dám tin tưởng, một vệt không cam lòng, còn có một bôi ngột ngạt đến cực sâu điên cuồng. Bọn họ là người nào? Địa ngục môn khẽ run lên, đem này một thanh âm ép xuống. Diệp Linh nhìn Tam Đao, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Tam Đao nhìn Diệp Linh, lắc đầu, ta là người như thế nào? Cha của ta là ai? Mẹ của ta còn sống không? Ngươi lại tại sao lại xuất hiện tại thương nguyên thế giới? Diệp Linh trầm mặc chốc lát, lại hỏi. Tam Đao nhìn Diệp Linh, ngoại trừ trầm mặc không còn gì khác. Một lúc lâu, có một người để ta chờ ngươi. Hắn nói ngươi còn chưa chết.